Vô thượng sát thần, chương 1265, người xác định, gocchuyenaudio.com, nghe được Sở Lăng Vi nói, tu sĩ Sở gia toàn trường một trận trầm mặc, ánh mắt bọn hắn thỉnh thoảng bồi hồi trên người Sở Lăng Vi cùng Sở Lăng Tiêu. Ý tứ câu nói mới vừa rồi bọn hắn chỗ nào không minh bạch chính là Sở Lăng Tiêu căn bản không phải người Sở gia, hắn làm sao có thể vì Sở gia suy nghĩ đây. Đến hiện tại Tiêu Phàm cũng hoàn toàn minh bạch tại sao Sở Lăng Tiêu một chút cũng không kiêng dè thân tình, bởi vì người Sở gia cũng chỉ là công cụ hắn lợi dụng mà thôi. Bao quát Sở Lăng Vi cái tên này trên danh nghĩa muội muội cũng là nguyên nhân hắn vì gì hạ thủ, bởi vì hắn muốn có được Tử Sắc Ngọc Bội. Một khi Sở Lăng Tiêu có được Ngọc Bội, không chỉ phụ mẫu cùng gia gia hắn sẽ chết, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hắn cũng phải chết, thậm chí toàn bộ mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia cổ thành đều sẽ chết. Ngươi luôn miệng nói ta không phải người Sở gia, ngươi có chứng cứ gì? Thần sắc Sở Lăng Tiêu lạ thường bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không thể không nói, Sở Lăng Tiêu có thể đi đến một bước này, tâm tính hắn vô cùng trầm ổn, chỉ là khi nhìn đến Tử Sắc Ngọc Bội mới hơi kích động. Không sai, chứng cứ đâu? Sở Lăng Vi, ngươi nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy là ngươi ở nơi này hung hăng càn quấy, cho dù là ta cũng sẽ không nhận ngươi là cô. Sở Vân Phi lập tức lại la ầm lên. Chẳng lẽ ngươi trước kia nhận sao? Để cô đi chịu chết, đây là cách làm người sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn đột nhiên phát hiện bản thân không có tức giận như vậy, bởi vì người như vậy căn bản không đáng hắn phẫn nộ, nếu như là trước đó, Tiêu Phàm thật muốn giết Sở Lăng Tiêu trong lòng hắn còn có một đạo gây khó dễ. Nhưng hiện tại, Sở Lăng Tiêu mà chết dưới kiếm Tiêu Phàm, trong lòng hắn căn bản hiện không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Đó là bởi vì nàng mang theo ngọc bội, muốn đi tìm kiếm cơ duyên đột phá chiến thần cảnh, đem mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia ta đưa vào bên trong nguy hiểm, cùng mấy chục tỷ người so sánh, dù nàng là muội muội ta, đối với nàng như thế có cái gì không được? Chẳng lẽ mệnh nàng còn quan trọng hơn mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia ta? Sở Lăng Tiêu nói đại nghĩa lẫm nhiên, bất quá bây giờ trong lòng mỗi người đều có một cân đòn, các đại trưởng lão Sở gia cũng không có lập tức tin tưởng ai. Nếu Sở đại gia chủ nói như vậy, vậy ta hiện tại dùng khối ngọc bội này ra cố phong ấn chi địa, chắc hẳn ngươi rất nguyện ý thả phụ thân và gia gia ta đúng không? Tiêu Phàm đã nhìn thấu sắc mặt Sở Lăng Tiêu, vừa dứt lời, hắn liền mang ngọc bội trực tiếp hướng cấm địa Sở gia đi đến, chỗ nào sương mù màu máu bao phủ càng hung mãnh hơn. Nắm đấm Sở Lăng Tiêu vang lên kèn kẹt, hắn rất muốn phát tác nhưng một khi phát tác chẳng phải là tự sụp đổ. Tiêu Phàm hiện tại dùng ngọc bội kia cứu mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia, nếu như hắn muốn ngăn cản, những trưởng lão Sở gia cũng sẽ không nguyện ý. Vẻ mặt mọi người không giống nhau, Tiêu Phàm cách một đạo hồn giới gần nhất cũng không phải là rất xa, không cần bao lâu là hắn có thể đi vào. Một khi đi vào, Sở Lăng Tiêu muốn có được khối ngọc bội này, vậy liền cũng không có khả năng. Tiêu Phàm đi rất chậm, nhếch miệng lên cười lạnh, hắn muốn để nội tâm Sở Lăng Tiêu dày vò, Sở Lăng Tiêu vì có được khối ngọc bội này bỏ ra nhiều như vậy, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mắt thấy cách hồn giới càng ngày, gocchuyenaudio.com, càng gần, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút bồn chồn. Lão gia hỏa này sẽ không cam lòng a. Đối với phong ấn kỳ thật Tiêu Phàm ngược lại là không lo lắng, bây giờ còn có hai tầng hồn giới, có thể trèo chống một đoạn thời gian. Hơn nữa, coi như thật muốn phong ấn cũng không cần hắn xuất thủ, Lục Bá Hậu bọn hắn là đã đáp ứng Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm nguyện ý được vạn thánh dược các truyền thừa, bọn hắn liền sẽ giúp hắn gia cố phong ấn. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không muốn hủy khối ngọc bội này, coi như muốn hủy cũng phải chờ lần sau phong ấn nới lỏng. Trán Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, trong lòng thầm mắng không thôi, hắn vốn là nghĩ bức bách Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Nhưng Sở Lăng Tiêu căn bản không có ý tứ xuất thủ, trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Oanh, đột nhiên, một tiếng bạo hưởng từ phía trước truyền đến, khí lãng to lớn quét sạch thiên địa tứ phương, Tiêu Phàm cách đạo hồn giới cuối cùng chỉ có không đến ba trượng, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Chỉ còn lại tầng hồn giới cuối cùng, Tiêu Phàm giật mình, nếu như hồn giới tầng cuối cùng bị phá vỡ mà trước đó còn không phong ấn, Sở gia thật không may. Tiêu Phàm, cẩn thận. Lúc này, một tiếng kêu to truyền đến, phía sau lưng Tiêu Phàm cảm giác trở nên lạnh lẽo, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là hắn biết rõ Sở Lăng Tiêu xuất thủ, hắn bây giờ là dùng lưng hướng về phía hắn, bản thân hắn thập phần nguy hiểm. Đồng dạng là Sở Lăng Tiêu rốt cục xuất thủ, như vậy thì bại lộ Sở Lăng Tiêu lòng lang dạ thú. Mặc dù mệnh chọc chi khí xông phá tầng hồn giới xáo trộn suy nghĩ Tiêu Phàm, nhưng hắn là đã sớm chuẩn bị ứng phó Sở Lăng Tiêu. Lúc thanh âm hề lão truyền đến, Tiêu Phàm trong nháy mắt giải phong tất cả lực lượng thể nội, tu la thần thể vận chuyển, tu la thần dực xuất hiện ở phía sau, lộ ra phong mang lăng lệ, vô tận chi hỏa từ dưới chân hắn. Mã Ninh bơ đây liệt ra, gần như đồng thời, thể nội Tiêu Phàm truyền đến một trận tiếng long ngâm, hắn không chút do dự kích phát lực lượng 10 giọt tu la thần lực, sau đó cầm tu la kiếm trong tay hướng về phía sau một kiếm chém ra. Chết, tiếng gầm giận dữ truyền ra tay phải Sở Lăng Tiêu Lăng không vạch một cái móng vuốt gắt gao chụp lấy tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm, một tay khác hướng về cổ họng Tiêu Phàm chụp tới. Chảo cương sắc bén lộ ra quang mang sắc bén, mở ra áo bào Tiêu Phàm, máu tươi chảy ra tốc độ kia nhanh đến cực hạn, bất quá Tiêu Phàm cũng không chậm bao nhiêu tu la thần dực phía sau như hai thanh thiên đao chém xuống. Tu la điện chủ, cũng không gì hơn cái này. Sở Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trên trán nổi gân xanh. Chảo cương không lùi mà tiến tới, gắt gao chụp lấy tu la thần dực, đây là lần thứ nhất tu la thần dực bị người ngăn trở dừng lại, cũng làm cho Tiêu Phàm đối với thực lực Sở Lăng Tiêu có một cái nhận biết rõ ràng. Mạnh, so với Tư Không Vũ còn mạnh hơn nhiều, thậm chí cho Tiêu Phàm một loại cảm giác dưới chiến thần cảnh cơ hồ không ai là đối thủ Sở Lăng Tiêu. Nhưng hắn hiện tại chỉ ít ngăn trở, không gian xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, hư vô rào sát lấy Tiêu Phàm, huyết nhục văng tung tóe, lông mày Tiêu Phàm đều không nhăn một cái. Bất hủ chi lực nhanh chóng chữa trị thân thể Tiêu Phàm, bất quá vẫn như cũ đuổi không kịp tốc độ hủy diệt, cứ như thế Tiêu Phàm khẳng định hẳn phải chết là không nghi ngờ. Hề lão nhìn Sở, góc truyện audio.com, Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi, hắn muốn xuất thủ nhưng lại sợ hai người bọn hắn có việc gì, dù sao hắn còn không có khôi phục toàn bộ thực lực, hắn cũng không xác định những người Sở gia khác sẽ không làm gì bọn hắn. Ngươi là Sở đại gia chủ có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, mặc dù hắn không biết cái này có phải toàn bộ thực lực Sở Lăng Tiêu hay không, nhưng Tiêu Phàm hiện tại cũng còn không có thi triển toàn bộ lực lượng. Bây giờ còn ai có thể cứu được ngươi, tu la điện chủ cũng không phải ba đầu sáu tay, trừ phi lại đến một kẻ như ngươi, bằng không ngươi hẳn phải chết là không nghi ngờ. Sở Lăng Tiêu cười lạnh liên tục, Tiêu Phàm kinh ngạc cổ quái nhìn Sở Lăng Tiêu, khóe miệng cười tà, nói. Ngươi xác định, thực sự là trò cười, chẳng lẽ ngươi còn có thể phân thân hay sao? Sở Lăng Tiêu khịt mũi coi thường, đem ngọc bội cho ta cho ngươi chết toàn thây, cũng đưa người một nhà các ngươi cùng lên đường. Thần sắc Tiêu Phàm trở nên lạnh lùng, Sở Lăng Tiêu là thật muốn giết hắn, bây giờ tử sắc ngọc bội liền trong tay hắn, chỉ cần giết hắn, kế hoạch Sở Lăng Tiêu những năm này liền thành công. Trong mắt hắn, cái gì Sở gia gia chủ, cái gì mấy chục tỷ sinh mệnh Sở gia, nào trọng yếu bằng hắn đột phá chiến thần cảnh. Dù là tiến về thần chi kiếp địa cũng chưa chắc có thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng được cái này từ sắc ngọc bội, Sở Lăng Tiêu thập phần tự tin có thể bước ra một bước kia. Đột nhiên, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn Sở Lăng Tiêu nói. Sở đại gia chủ, ngươi nhìn phía sau ngươi. Cách chương.